Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, không thể nào ý đồ. 6. Tôn Kiến Châu hướng Lý Cảnh Quan nổi trận lôi đình. Giám thất không phải có giám sát sao? Hắn vẫn là đặc biệt chiếu cố trọng hình phạm. Hắn cắn bị thương mình chảy ra nhiều máu như vậy, các ngươi làm sao lại không phát hiện được? Đều là làm ăn gì? Lý Cảnh Quan lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lúc đầu chúng ta hẳn là có thể phát hiện, thế nhưng là gia hỏa này đơn giản quả thực chính là cái quái vật. Từ giám sát bên trong căn bản là nhìn không ra hắn có cái gì dị thường. Thẳng đến chúng ta thông lệ kiểm tra thời điểm, chúng ta quản giáo từ đầu gió đi đến nhìn, nhìn thấy bên trên có máu, lúc này mới phát hiện tình huống không ổn. Hắn mang theo Đỗ Chí Huân cùng Ngô Hoành Thắng đi vào phòng quan sát, điều ra hôm qua lúc trời tối giám sát. Giám sát biểu hiện, mấy canh giờ bên trong, Ngô Hoành Thắng từ đầu đến cuối dựa vào tường, bảo trì một tư thế cơ bản bất động. Nhìn qua xác thực không có cái gì dị thường. Ngừng, trở về ngược lại một giây. Đỗ Chí Huân mắt không chớp nhìn chằm chằm video. Bỗng nhiên nhào bắt được dị dạng. Lý Cảnh Quan vội vàng ấn tạm dừng khóa. Đổ về đến một giây trước. Ngô Hoành Thắng nhìn qua vẫn dựa vào ngồi ở chỗ đó. Không có gì thay đổi. Chính là hai cánh tay có chút lũng cùng một chỗ. Thế nào? Tôn Kiến Châu không hiểu hỏi. Đỗ Chí Huân hít một hơi lạnh. Hắn là trước dùng móng tay lấy phá trên cổ tay ra thịt, dạng này mới có thể sử dụng răng cắn đoạn bên trong mạch máu. Tôn Kiến Châu khó có thể tin nhìn xem Lý Cảnh Quan. Lý Cảnh Quan gật đầu thừa nhận. Video tiếp tục phát ra. Ngô Hoành Thắng mặt ngoài nhìn một mực an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, nhưng hắn đã cố ý đem hai tay giấu ở giữa hai chân. Hắn biết giám sát bên trong cảnh sát lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, cho nên tận lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng thân thể của hắn đang hơi run run. Lúc này nhìn mặt hắn sẽ bị kinh hãi đến. Mặc dù video theo dõi không phải rất rõ ràng, chỉ phải chú ý chút liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn gân xanh nổi lên, liền cơ bắp đều tại co rúm. Quá trình này một mực kéo dài hơn 10 phút. Tại đây 20 phút bên trong, hắn một mực đang len lén xé rách da thịt của mình. Dạng này tự mình hại mình chưa từng nghe thấy. Hắn một mặt nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, một mặt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Quang tưởng tượng một chút liền đầy đủ khiến người ta run sợ. 20 phút sau, Ngô Hoành Thắng làm một cái nhìn như lơ đãng cử động. Hắn đưa tay phóng tới mình bên miệng, dường như lau miệng, kỳ thật hắn đang tìm mạch máu vị trí. Quá trình này ước chừng 5-6 giây, hắn toàn bộ tay trái đều dính lấy máu, đang không ngừng run rẩy. Hắn đang cố gắng ức chế lấy xé tâm đau đớn. Lúc này, nếu có cảnh sát nhân dân nhìn một chút giám sát liền có thể phát hiện dị thường. Đáng tiếc không có người chú ý. Qua cái này 5 giây, Ngô Hoành Thắng nắm tay buông xuống, một lần nữa giấu ở giữa hai chân, không nhúc nhích ngồi dựa vào trên tường. Dần dần, từ dưới người hắn tràn ra chất lỏng, dọc theo cứng rắn tấm tràn đầy ra. Hắn dựa vào ở trên tường không nhúc nhích, trên mặt da thịt dần dần lỏng, biểu lộ dị thường bình tĩnh, nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi cùng bối rối. Lại qua gần nửa giờ, mới có thông lệ kiểm tra cảnh sát nhân dân phát hiện dị thường. Vội vàng mở cửa sắt ra vào nhà xem xét, Ngô Hoành Thắng đã khí tuyệt bỏ mình. Đúng là mẹ nó là cái quái vật a, đầu thiếu một nửa, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Tôn Kiến Châu xóa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Khó trách có thể sử dụng như vậy biến thái thủ đoạn giết người. Hắn đối với mình đều như thế hung ác. Đỗ Chí Huân đè xuống tạm dừng khóa. Video hình ảnh dừng lại tại Ngô Hoành Thắng sắp chết một khắc cuối cùng. Hắn mơ hồ mặt chính đối camera giám sát. tựa hồ mang theo một chút chê cười. Đỗ Chí Huân chân mày nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được, Ngô Hoành Thắng là mang theo tâm tính bình tĩnh chết đi. Không có có ngoài ý muốn, không có không cam lòng, hắn là một lòng muốn chết, vẻn vẹn vì giải thoát sao? Không, nếu như là, kia lúc trước hắn vì cái gì không có biểu hiện ra ngoài. Từ chiều hôm qua gặp qua Đinh Tiềm về sau, hắn liền phát hiện người này không bình thường, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Hoành Thắng sẽ nghĩ muốn chết. Đinh Tiềm, ngươi đến cùng đã làm gì? Đỗ Chí Huân hung hăng nện trên bàn, mắt lộ ra hàn quang, đứng dậy đi ra phòng quan sát. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đem Tôn Kiến Châu giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì, đuổi theo ra đến hô: "Đỗ cảnh quan, ngươi muốn đi đâu?" "Đỗ cảnh quan." Đỗ Chí Huân căn bản không nghe thấy, nhanh chân đi ra ngoài, ra trại tạm giam. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Đinh Tiềm điện thoại. "Thông, ngươi hiện tại ở đâu đây?" Hắn lạnh lùng hỏi. "Ngươi, có chuyện gì sao?" Bên đầu điện thoại kia Đinh Tiềm hơi cảm giác kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể cho mình gọi điện thoại. "Ngô Hoành Thắng chết rồi." "Cái gì? Hắn chết như thế nào?" "Tự sát." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm trầm mặc. Đỗ Chí Huân đợi vài giây đồng hồ, nói, hắn dùng móng tay lấy phá cổ tay của mình, dùng răng cắn đứt cổ tay động mạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Ngươi thật giống như không thế nào giật mình. Ngươi không nhìn thấy ta, làm sao biết ta không kinh hãi đâu?" "Đinh Tiềm, không muốn bắt ngươi tâm lý sinh kia một bộ đối phó ta. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi so ngươi cho rằng phải hơn rất nhiều." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Ngô Hoành Thắng chết có phải là tại ngươi trong dự liệu?" "Tại sao nói như thế?" "Lúc trước hắn cảm xúc một mực rất ổn định, ngay tại hôm qua ngươi cùng hắn gặp mặt qua về sau, liền bắt đầu trở nên khác thường. Ngươi cho rằng là ta tạo thành, ngoại trừ ngươi, hắn hôm qua lại không có có người khác cùng hắn gặp mặt qua. Ngươi sau khi đi chúng ta đối với hắn tiến hành thẩm vấn, sau đó hắn vẫn giam giữ tại giám trong phòng, không còn có cùng những người khác tiếp xúc qua. Tạm thời coi như ta có hiểm nghi. Vậy bây giờ tìm tới ta giết người chứng cứ sao? Ta nói qua hắn là tự sát, đương nhiên không có khả năng tìm tới cái gì mộ hại chứng cứ. Bất quá, hắn tự sát thực sự rất ly kỳ, mà duy nhất cùng hắn gặp mặt qua ngươi lại vừa lúc là tâm lý sinh, am hiểu thuật thôi miên. Ngươi hoài nghi ta đối tội phạm dùng thuật thôi miên, âm thầm thúc đẩy hắn tự sát. Ngươi cảm thấy lời giải thích này thế nào? Ha ha, toàn bằng tưởng tượng, thiếu khuyết căn cứ, mà lại, ta không có động cơ phạm tội, ta vì cái gì muốn giết hắn? Có chút bản án vốn chính là thiếu khuyết động cơ, tựa như ngươi năm đó, chẳng lẽ ngươi quên sao? Đinh Tiềm một chút câm miệng. Đỗ Chí Huân không nhìn thấy hắn, nhưng là có thể tưởng tượng ra microphone người bên kia giờ phút này đến cỡ nào kinh hãi. Đinh Tiềm có lẽ cũng chỉ có tại người khác không thấy được thời điểm mới có thể toát ra hắn ẩn tàng bản tính. "Đinh Y Sinh, mặc kệ như thế nào, người cũng có cần phải tiếp nhận chúng ta điều tra. Đây cũng là làm theo thông lệ. Hy vọng người bỏ qua cho." "Không được, ta hiện tại muốn đi công chuyện." Đinh Tiềm một nói từ chối. "Ngươi không cần khẩn trương. Ta nói qua đây chỉ là làm theo thông lệ. Đã ngươi là trong sạch, cũng không cần thiết khẩn trương. Ta không có cách nào giải thích với ngươi. Tóm lại, hiện tại không được. Gặp lại." Đinh Tiềm căn bản không cho Đỗ Chí Huân nói lời nói cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ Chí Huân gương mặt cương nghị lộ ra hiện ra cười lạnh. Hắn gọi điện thoại cho nhìn quanh trông mong. "Đinh Tiềm hiện tại có phải là đi cùng với ngươi? Nếu như là, ngươi nhất thiết phải ngăn chặn hắn, quyết không thể để hắn rời khỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,